Mạc Thiệu Đình lúc này còn chịu đến thăm Lâm Uyển Du, kỳ thực nguyên nhân lớn nhất chính là thương xót thay cho ông bà Lâm. Cách chương.